Xin được mấy người lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và rất mong quý vị và các bạn đăng ký kênh và like và chia sẻ video giúp mình để kênh phát triển hơn nữa. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt của Tiếu Nguyệt dừng trên người Lan Nhược Ly. Trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, nhịn không được nhẹ giọng nói. Tiếu Nguyệt đạo hữu nói rất phải. Nữ tử như vậy trong thời gian trăm ngàn năm nay khó gặp. Hai chúng ta cũng là may mắn gặp được, tự nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng này. Bây giờ mỹ nhân Tấu Nhạc, hai người chúng ta cùng nhau ra tay đem toàn bộ Thây Khô giết sạch được không? Dương Phong cười lớn hăng hái nói. Tốt. Hai người chúng ta đều biết tâm lý lẫn nhau, vậy thì liền dựa vào bản lĩnh xem ai có thể được mỹ nhân xem trọng. Tiếu Nguyệt cười dài nói tiếp. Hai người nhìn nhau, một cỗ chiến ý mạnh mẽ bộc phát ra, giống như thương trường ngạnh nhau. Hừ. Độn quang lóe ra, sau khi không cần băn khoăn sát niệm trong lòng, hai người lần thứ hai chém về phía trước, cùng một đám kim đan kỳ đứng đầu. Ánh mắt Tiêu Thần hơi lóe lên, liền thu hồi lại không tiếp tục nhìn Lan Nhược Ly. Một khúc tĩnh tâm kinh của nàng không thể nghi ngờ đã giải quyết mối họa ngầm lớn nhất cho chúng tu sĩ. Còn về đám phần thây khô kia, trong hắc vụ thì hoàn toàn không tạo thành cản trở đối với bọn họ. Sự tình xác thực như Tiêu Thần phán đoán, không có sát niệm quấy rầy. Dưới sự dẫn dắt của hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt, tu sĩ Tam Tông cùng tu sĩ Tán Tu Kim Đan liên hợp ra tay, uy lực mạnh mẽ không thể cưỡng nổi. Đám thây khô kia hoàn toàn không có ý thức, hành động chỉ dựa vào bản năng giết chóc tự nhiên, không thể là đối thủ của đám tu sĩ. Bị chèn ép triệt để rơi xuống thế hạ phong, số lượng cũng bắt đầu giảm bớt đi rất nhiều. Trong trận chiến này, hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt có thể nói là nổi bật nhất. Đám nữ tu bên trong hắc vụ tuy không thấy rõ hạ dạ bộ dáng của hai người, nhưng mà nghe bên tai truyền đến tiếng cười sảng khoái cùng thanh âm đối chiến vang lên, lại không nhịn được thầm rung động trong lòng. Thậm chí, có vài nữ đệ tử Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung không ngoại lệ. Hiện tại, người có thể bảo trì tình trạng lớn nhất là không gợn sóng, chỉ là người đánh đàn, phiêu giật giống như là nữ thần đang tồn tại. Thoát ra rồi, còn mẹ nó chứ, cuối cùng cũng sống sót đi ra từ hắc vụ. Các đạo hữu mau mau tiến về phía trước, kiên nhẫn thêm một lát nữa có thể thoát ra. Phía trước thình lình phát ra tiếng hoan hô, khiến cho chúng tu sĩ nhìn phía sau hắc vụ mà mặt ngây ra, rồi tức khắc trong lòng mừng như điên. Bên trong hắc vụ kia, tất cả mọi người đều sinh ra áp lực trầm trọng. Hiện tại mắt thấy thắng lợi trước mắt, một đám tự nhiên không thể chờ đợi thêm phút giây nào, thần thông trên tay cũng phát ra mãnh liệt hơn. Tiêu Thần bỗng dừng bước chân, cảm giác được mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hai mắt đảo quanh một vòng, lập tức phát hiện ra đột phá hắc vụ. Mọi người hiện tại đang ở bên trong bình nguyên, nơi này hoang vu không có nửa điểm sự sống. Phóng mắt ra, bên ngoài đều là vẻ hoang sơ lạnh lẽo. Tuy rằng con đường phía trước tràn ngập nguy cơ như cũ, nhưng mà trong lòng Tiêu Thần nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trong con đường sắp tới của hắn không muốn đi cùng mọi người, mà chuẩn bị tách ra đi một mình. Bằng với tu vi hiện tại của hắn, có thể cực nhanh tiến vào động phủ, như vậy mới có thể đạt được bảo vật chân chính. Mà người cuối cùng ra khỏi hắc vụ, Lan Nhược Ly lúc này mới chậm rãi đứng dậy, rồi cầm mộc mà thu hồi, từng bước đi đến trước mặt mọi người. Đà tạ Lan tiên tử xuất thủ tương trợ, ân tình ngày hôm nay chúng ta cảm kích. Ngoại trừ tu sĩ Tam Tông, đông đảo tu sĩ Tán Tu giờ phút này kính cẩn thi lễ với nàng, ngữ khí thì cực kỳ chân thành. Dù sao lần này nếu không có nàng ra tay, bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều vĩnh viễn ở lại hắc vụ này. Lan Nhược Ly xua tay, đôi môi anh đào khẽ nói. Hôm nay việc Lan Nhược Ly ra tay đã là vì tự bảo vệ mình. Nếu không có chư vị đồng tâm nhất lực ra tay, chỉ sợ toàn bộ chúng ta không thể bình yên rời khỏi hắc vụ. Nàng có công mà không dám kiêu ngạo, thái độ hờ hững thế lại làm cho lòng người ta âm thầm cảm phục. Cho dù không tiếp tục mở miệng, cũng âm thầm đem phần ân tình này ghi nhớ vào trong lòng. Ánh mắt Lan Nhược Ly khẽ đảo qua mọi người, trong lòng nhịn không được, khẽ thở dài một tiếng. Lúc đầu tiến vào sân cốc hơn 500 người, hiện tại bình yên đi ra từ hắc vụ cũng chỉ có hơn 100. Ngắn ngủi thời gian ngắn, 400 tu sĩ đều đã tử vong. Lúc này ánh mắt của nàng thoáng dừng lại trên thân hai người Tiêu Thần cùng Liễu Trự một chút, rồi lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thầm nghĩ, xem ra vận khí hai người này không tệ, bình yên thoát một kiếp nạn này. Hai người các ngươi không nên đi tiếp. Theo ta thấy, nơi này bên cạnh hắc vụ hẳn là một chỗ an toàn. Các ngươi đợi ở chỗ này, nếu không mạo hiểm đi tiếp, bằng không sẽ khó giữ được tánh mạng. Giọng nói thản nhiên, tuy rằng ảm đạm, nhưng mà làm cho người khác ấm lòng. Tiêu Thần cùng Liễu Trự nhìn nhau, bên tai đều nghe thấy thanh âm của nàng. Đừng nhìn nữ tử trước mặt này không đổi sắc, nhưng mà trong lòng Tiêu Thần khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, hay cho một tuyệt đại giai nhân, mạch lạnh như tâm. Mà vào thời khắc này, hắc vụ quỷ dị phía sau mọi người lại quay cuồng, lại đột nhiên kịch liệt. Một tia hắc vụ lại tiêu tán, màu sắc cũng nhanh chóng nhạt dần. Vẻ mặt mọi người đồng loạt khẽ biến, nhất tề cùng lui về phía sau hơn 10 trượng. Ánh mắt cẩn thận nhìn lại hướng hắc vụ. Bất quá, giờ khắc này hắc vụ cũng không phát sinh dị tượng gì. Từ bên trong hắc vụ không ngừng truyền đến tiếng rít gào mơ hồ của đông đảo thây khô. Nhưng mà lúc này kèm với hung tàn chỉ có phần kinh sợ. Hắc vụ càng ngày nhạt dần, hơn 100 tu sĩ lại khô kiệt hiện ra. Dưới ánh mắt đột nhiên phát sáng thì từng đạo thanh âm thống khổ reo lên. Thân thể khô héo giống như là cây khô trong nháy mắt bị ngọn lửa trắng. Chẳng những không có sức nóng, ngược lại lại tỏa ra khí tức âm lạnh hơn. Bất quá chỉ trong vài lần hô hấp, cho dù là thây khô cảnh giới kim đan cũng chỉ có thể kiên trì chốc lát rồi toàn bộ tiêu tán. Mà giờ khắc này, một trên bãi đá trống hiện ra trước mặt mọi người, phạm vi mấy trượng quanh bãi đá đó, giải rác 10 kiện pháp bảo, toàn mát ra khí tức không yếu, đồng nhất, nhất thời pháp bảo trung phẩm, trong đó 2 kiện thậm chí là thượng phẩm. Mà từ 10 trượng bên ngoài, bãi đá trở ra một mảnh bụi mênh mông khiến người khác không thấy rõ ràng. Biến hóa bất thình lình khiến cho chúng tu sĩ nhịn không được sắc mặt khẽ biến, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán thủ đoạn thần thông của bất trụy tu sĩ vượt xa cả tưởng tượng của thường nhân. Xem ra pháp bảo này là phần thưởng chúng ta thông qua kiểm nghiệm thứ nhất. Hơn 10 kiện pháp bảo, trong đó kém cỏi nhất cũng là hạ phẩm đỉnh. Thủ bút như vậy, không hổ là bất động phủ. Tiếng Nguyệt lắc đầu cười khẽ, thanh âm phát ra không đem khí nặng này mà đánh vỡ, cũng hơi lộ ra phần chua xót. Dương Phong nghe vậy thở dài một tiếng. Trải qua một chuyến chém giết trong hắc vụ, hai người tuy rằng không tính là hào hữu chí giao, nhưng mơ hồ có vài phần tâm ý tương thông. Giờ phút này cũng hiểu được thâm ý trong giọng nói của Tiểu Nguyệt. Lần này Đại Đạo Tông cùng Vô Cực Tông tất cả đều xuất hiện thương vong, nhưng vừa rồi chỉ là khảo nghiệm đầu tiên, phía trước còn nhiều loại nguy hiểm không xác định. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng nhịn không được có chút chua xót cười. Số pháp bảo đạt được từ thảo nghiệm, đầu tiên trải qua một đường thương nghị, cuối cùng nhất trí ra toàn bộ cho Lan Nhược Ly tạm thời cất giữ, đem phân phát sau. Lần này xông ra hắc vụ, nếu không phải Lan tiên tử ra tay, chỉ sợ chúng ta khó tránh khỏi cái chết. Cho nên, hai kiện thượng phẩm pháp bảo trong số này giao cho Lan tiên tử, ta nghĩ điểm này hẳn chư vị không có dị nghị. Ánh mắt Tiếng Nguyệt chớp lên, giờ phút này thản nhiên nói. Dương Phong mỉm cười, cho dù chưa từng mở miệng nhưng rõ ràng cũng đồng ý với ý kiến của Tiếu Nguyệt. Chúng tu sĩ còn lại tự nhiên sôi nổi gật đầu, đem hai kiện pháp bảo thượng phẩm bàn giao cho Lan Nhược Ly, cùng làm muốn ý chung của mọi người. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lan Nhược Ly nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Trong tay ta có pháp bảo sử dụng, hiện tại pháp bảo đối với ta vô dụng, bằng không giao cho hai vị tiểu hữu Tiếu Nguyệt cùng Dương Phong. Lần này bên trong hắc vụ, hai vị đạo hữu xung phong dẫn đầu mọi người, hẳn là xứng đáng nhận được bảo vật này. Tiếu Nguyệt cùng Dương Phong hai người nghe được Lan Nhược Ly nói thì ngẩn ra một chút, lập tức sự ái mộ trong lòng đối với nữ tử này càng thêm vài phần. Thượng phẩm pháp bảo đối với đệ tử hạch tâm của tông phái lớn như bọn hắn cực kỳ chân quý, thêm một món đồ xem như là có nhiều một lá bài tẩy. lúc đối chiến cùng người khác tự nhiên là có nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng nếu Lan Nhược Ly này ngược lại không bị pháp bảo hấp dẫn mà đem nhường lại cho bọn hắn, tuy rằng ngữ khí thì bình thản nhưng mà ý chân thành trong đó cực kỳ rõ ràng. Lan tiên tử nói như vậy chẳng khiến cho hai người chúng ta bị chê cười sao? Nếu không, không có tiên tử ở thời khắc mấu chốt ra tay, cho dù là hai người chúng ta bị sát niệm kia thao túng, kết cục lại tất nhiên là cực kỳ bi thảm. Tiên tử cùng chúng ta xem như là có ân, chúng ta có thể nào lại sử dụng pháp bảo trước tiên tử? Như vậy, há chẳng phải khiến chư vị đạo hữu ở đây âm thầm nhạo báng sao? Dương Phong mỉm cười, ngữ khí chân thành khiến cho mọi người âm thầm gật đầu, cảm thấy người này quả thực là một người quang minh lỗi lạc. Tiếu Nguyệt nghe vậy liên tục gật đầu nói. Lời của Dương Phong đạo hữu, suy nghĩ trong lòng tại hạ giống như nhau. Hai kiện pháp bảo thượng phẩm này, ngoài tiên tử không có người nào có đủ tư cách nhận nó. Sau khi hai người nói xong, đôi mi thanh tú của Lan Nhược Ly khẽ nhăn lại. Không đợi nàng mở miệng, bỗng nhiên có tiếng cười âm trầm từ đằng xa truyền đến. Các người đẩy qua đẩy lại, không bằng đem pháp bảo này giao cho chúng ta. Thanh âm còn chưa dứt, tức thì tiếng xe gió khủng bố từ xa xa truyền đến. 15 tu sĩ khác sắc mặt tái nhợt, thân mặc khác bào, ánh mắt âm trầm hiện giữa không trung. Người cầm đầu cười lạnh nói xong, đột nhiên đưa tay hung hăng chộp xuống phía dưới một chảo. Theo cánh tay của hắn phát ra, một chảo đen kịt này ngưng tụ ra, chụp thẳng tới đống pháp bảo trên mặt đất. Vào thời khắc này, Dương Phong bỗng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, cùng chảo đen kịt kia va vào nhau. Giữa không trung phát ra một tiếng âm trầm vang, giằng co một lát cuối cùng chậm rãi tiêu tán, hai người giao thủ không phân cao thấp. Chúng ta liều chết mới có được bảo vật, không cần chư vị đạo hữu Hoàng Tuyền Tông nhớ đến. Lệ Viện Nhai, chỉ có mấy năm ngắn ngủi không gặp, chẳng lẽ ngươi quên khi trước nhục nhã như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay còn muốn tự ruốc lấy nhục? Pháp lực bên trong Dương Phong cuồn cuộn không ngớt, mái tóc đen tung bay, quần áo bay phất phới, nhìn về phía đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cười lạnh. Ngươi! Lệ Viện Nhai nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Khóe miệng nhịn không được, lại run rẩy hai cái. Hiển nhiên là chưa quên được mối nhục đó. Hiện giờ bị người vạch trần vết sẹo của mình, khiến cho hắn lại tự nhiên trở nên âm trầm, hắn lạnh giọng nói. Việc năm đó, tại hạ một giây một khắc đều ghi nhớ ở trong lòng, không có nửa điểm quên. Chỉ vì có một ngày kia, có thể đem ngươi lại giấm nát ở dưới bàn chân này. Hôm nay, trong Bất Trụy Động Phủ, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Vậy cũng nên vận động một chút, để cho ngươi nếm thử mùi vị mà ta khổ tu, bế quan, mấy năm chuẩn bị riêng cho ngươi như thế nào. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, từng đạo sát khí không ngừng có chút che giấu. Dương Phong nghe vậy, mặt không chút đổi sắc, hắn cười lạnh. Mấy năm trước, ngươi cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Ngày đó, ta có thể đem ngươi đạp dưới đất, thì hôm nay đồng dạng có thể làm lại. Nếu ngươi muốn đánh một trận, chẳng lẽ ta sợ sao? Sau khi nói chuyện, người này chân đạp hư không từng bước đi tới, cùng Lệ Viện Nhai đứng song song cách xa 10 trượng. Song phương, ánh mắt âm trầm, khí thế trên người tăng vọt, đối chọi gay gắt không chịu ở dưới hạ phong. Hai người đều có tu vi kim đan hậu kỳ, giờ phút này toàn bộ tu vi bộc phát ra nhất thời khiến đại bộ phận tu sĩ phía dưới cảm thấy tức ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chúng ta thông qua khảo nghiệm thứ nhất cũng đoạt được hơn 10 kiện bảo vật, không bằng song phương chúng ta đánh đuộc một phen, 3 ván thắng thì được hết bảo vật còn lại. Lệ Viễn Nhai ánh mắt hơi lóe lên, hắn khẽ cười nói. Dương Phong nghe vậy thì nhíu mày, hắn hiểu rõ ràng kẻ trước mặt này, hiển nhiên là hạng cáo già, giả dối tàn nhẫn. Người này hiện tại đang đưa ra đánh cuộc như vậy, chẳng lẽ hắn có mưu đồ gì? Chỉ có 3 ván, hắn cùng Tiếu Nguyệt và Lan Nhược Ly, 3 người có thực lực ngang nhau. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chiến thắng là điều tự nhiên là nằm trong dự liệu của hắn. Lần đánh cuộc này thật ra cực kỳ thú vị, tại hạ đồng ý, không biết Nhược Ly tiên tử ý ngươi thế nào? Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt giờ phút này hờ hững cười, ánh mắt đảo qua chúng tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, đáy mắt mơ hồ hiện lên sát khí. Song phương tông môn tích oán rất khí, giờ phút này bị đối phương khiêu khích, hắn tự nhiên không lùi bước. Sư tỷ, cứ đáp ứng hắn đi, chỉ cần một mình Dương Phong đạo hữu ra tay, có thể đem toàn bộ đám Hoàng Tuyền Tông kia đạp xuống. Nếu người mà tha thiết mong chờ như vậy thì đến tặng bảo vật, chúng ta cứ lấy đi. Người nói chuyện là Ngô Đồng, nhị đệ tử của Huyễn Nguyệt Tiên Tử. Nàng này từ trước đến nay luôn đanh đá như vậy, hiện giờ nàng mở miệng ngữ khí lại cực kỳ tranh chua. Ngô Đồng sư muội nói đúng, nếu Tam Tông chúng ta liên hợp còn không dám ứng chiến, ngày sau chỉ sợ nhiều đạo hữu chê cười chúng ta. Sư tỷ, đáp ứng đi, tiểu muội cũng muốn nhìn một chút đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông này đến tuột cùng có chỗ nào lợi hại. Lan Nhược Ly nghe vậy thì hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói, nếu đạo hữu Hoàng Tuyền Tông đã có nhà hứng, vậy thì Nhược Ly có thể không nào không nghe theo. Như vậy đi, chúng ta đánh 3 trận, số lượng bảo vật đoạt được không phân phối đủ, sau đánh cuộc lần này là vấn đề giải quyết dễ dàng hơn. Lan Nhược Ly luôn tạo ra cho người ta cảm giác thấy như tiên tử thanh tao. Hiện giờ nàng mở miệng, tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ sắc bén tới cực hạn. Hai người Dương Phong cùng Tiếu Nguyệt nhìn nhau, sau đó cùng ngửa mặt mà cười to, cao giọng nói. Tiên tử nói rất hay, xem ra chư vị đạo hữu Hoàng Tuyền Tông quả nhiên là ban mưa trời hạn, đặc biệt đến đây mà tặng chúng ta. Đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông giờ phút này mỗi người sắc mặt âm lệ, trên người hàn khí đại thịnh. Lệ Viễn Nhai cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Lúc này thắng bại chưa rõ ràng, chỉ sợ ba vị đạo hữu cao hứng sớm một chút rồi. Tại trận đấu đầu tiên, Hoàng Tuyền Tông ta do tại hạ xuất chiến, không biết đạo hữu nào tới chỉ giáo. Mấy năm trước, ta có thể đánh bại ngươi, thì hôm nay cứ như vậy đi, ngươi đã tới khiêu khích trước cửa, vậy thì ta đón tiếp ngươi. Dương Phong lạnh lùng cười lớn, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí mạnh mẽ, quét ngang mà ra. Lệ Viễn Nhai ánh mắt âm trầm nhìn Dương Phong, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, hắn cười lạnh nói. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, một cỗ khí tức âm trầm, lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra, dần dần tràn ngập khắp không gian. Tu sĩ song phương ăn ý nhau, đều hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lui lại, để khoảng trống cho đủ hai người giao thủ. Nói nhiều vô ích, xuất thủ. Dương Phong lắc đầu, cười khẽ, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, độn quang trên người trong nháy mắt hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng đến Lệ Viễn Nhai, đồng thời trong miệng gầm nhẹ nói. Tam thiên đại đạo, canh kim đạo. Sau khi hắn quát xong, độn quang trên người trong nháy mắt nghịch chuyển thành vô tận canh kim kiếm khí màu bạch ngân, từng tia khí tức sắc bén trong người phát ra, khiến trong lòng hắn phát lạnh. Chung quy là thủ đoạn mấy năm trước, hôm nay xem ta đánh bại ngươi như thế nào. Lệ Việt Nhai tuy rằng khẩu khí cực kỳ khinh miệt, nhưng mà trong đôi mắt lóe ra vẻ tỉnh táo, không có chút khinh thường nào. Hoàng Tuyền thôn vệ. Người này khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đưa tay về phía trước, vẽ một cái, pháp lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ thành hư ảnh một con sông dài hơn 10 trượng. Bên trong dòng nước màu trắng đặc, lại yên lặng chảy xuôi không phát ra một tiếng động. Từng tia khí tức lạnh lẽo âm trầm giữa không trung tán phát ra, tuy rằng chỉ là hư ảnh của một đại đạo thần thông, nhưng mà có thể bắt chước được Hoàng Tuyền đại đạo, đủ để thấy rõ uy lực nó không thể khinh thường. Hừ, trong nháy mắt, canh kim kiếm đoàn do Dương Phong hóa thành đánh vào hư ảnh của Hoàng Tuyền. Phốc. Canh kim, xưng hiệu cực hạn của kim tinh, sắc bén vô cùng, có thể cắt gọn vạn vật trên thế gian. Tất cả mọi chiêu pháp đều không thể trói buộc được nó. Cho dù là Hoàng Tuyền đại đạo hư vô mờ mịt ẩn chứa sinh tử luân hồi, cũng vô pháp đem nó hoàn toàn cuốn lấy. Ầm ầm, tiến vào bên trong Hoàng Tuyền, canh kim quang đoàn màu bạch ngân giống như là đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi, nháy mắt dấy lên phản ứng vô cùng kịch liệt. vốn hoàng tuyền lặng lặng chảy suốt không chút tiếng động, nhưng lúc này lại khơi dậy vô số kinh hài đảo lãng, ngưng tụ thành một cô lâu dữ tợn, kiệt kiệt cười cái dị. Dương Phong nuốt vào. Bạc! Mặc dù bị dòng nước hoàng tuyền vô tận bao phủ bên trong, nhưng canh kim quang đoàn vẫn như cũ không chút yếu thế. Mỗi một đạo canh kim kiếm khí lại tán phát ra, liền đem cô lâu tới gần trong nháy mắt đánh tan. Mấy năm trước không thấy, hoàng tuyền thần thông của lệ viện nhai ngươi chẳng khá hơn chút nào. Nếu ngươi không có thủ đoạn khác, vậy ta hoàng tuyền này vỡ. Tiếng nói của Dương Phong từ trong hoàng tuyền chạy ra, hiển nhiên tất cả cục diện đều ở khống chế của hắn, trong lòng tự tin cực điểm. Nếu ngươi nóng lòng vậy, ta sẽ cho ngươi thử nghiệm một chút thần thông mà mấy năm ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Thần thông này chính là do ta tự sáng tạo, trải qua tông môn trưởng lão đánh giá, có thể đạt tới thiên cấp hạ phẩm. Vậy thì tên là Hoàng Tuyền Luân Hồi. Giọng nói lễ viện nhai thì âm lãnh vô tình. Vừa dứt lời, hai mắt bỗng nhiên trở nên quỷ dị mờ nhạt. Đồng thời ngón tay hạ xuống hoàng tuyền, khẽ quát một tiếng. Hoàng tuyền đại đạo, diễn biến chúng sinh, thành tựu luân hồi, truyền cho ta, truyền. Trong thanh âm người này, hư ảnh hoàng tuyền bỗng nhiên chấn động, lập tức phát sinh ra biến đổi lớn. Vốn ban đầu, nó là con sông thẳng tắp, giờ phút này lại nhanh chóng trở mình, nổi liền đầu, lại thành một vòng tròn hoàng tuyền. Mà ở không gian bên trong vòng tròn này, trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo luân hồi tối đen, sâu không thấy đáy, không biết tận cùng là thông tới nơi nào. Nhưng mà tia khí tức từ luân hồi thông đạo phát ra lại trong nháy mắt khiến chúng tu sĩ sắc mặt điên cuồng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Dương Phong đang ở bên trong hoàng tuyền, giờ phút này càng sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng, lông tơ cả người dựng đứng. Cánh kim nhất đạo, sắc bén vô cùng, cắt phá thế gian, vạn vật, không có pháp bảo nào có thể trói buộc được nó. Phá! Trong nháy mắt, canh kim quang đoàn từ bên ngoài cơ thể của hắn bộc phát ra vô tận khí tức sắc bén, như một thanh kình thiên thần kiếm, khẽ huy vũ, cũng đủ khiến cho thiên địa này thuần phục. Không! Một đạo thanh kiếm mang lại lớn bằng thân của người trong nháy mắt tán phát ra, dưới tác dụng của kiếm mang, thậm chí không gian ở đường nó đi không ngừng phát sinh ra run rẩy khiến người khác không có tư cách nào mà thấy rõ được. Năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại có thể cảm ứng được rõ ràng. Chỉ sợ cho dù là kim đan hậu kỳ thông thường, nếu đối mặt với một kích như này thì xác suất ngã xuống phải trên 70%. Phốc! Kiếm mang chui vào thông đạo luân hồi phát ra một tiếng động trầm đục, sau đó hoàn toàn biến mất. Một kích hung hãn như vậy lại không phát sinh ra bất cứ tác dụng gì. Sau vài lần hô hấp, luân hồi thông đạo chợt kịch liệt run lên, xung quanh hoàng tuyền dòng nước lại ầm vang chảy xiết, dấu hiệu bất ổn lộ ra. Lệ viện nhai nhướng mày, bỗng nhiên cắn chót lưỡi phun ra đạo tinh huyết màu vàng vào trong hoàng tuyền, nhất thời khiến cho hoàng tuyền an tĩnh lại, gắt gao trấn áp thông đạo luân hồi. Sau khi phun ra ngụm tinh huyết đó, lệ viện nhai sắc mặt tái nhợt đến nỗi chịu không nổi, nhưng mà đôi mắt lại lóe lên thần sắc phấn khởi. Hắn mở miệng xâm lạnh: Hoàng tuyền luân hồi, nhân quả nghịch phản, lấy hồn nhập đạo, hoàn trả thân xác. Thanh âm vừa hạ xuống, từ trong luân hồi thông đạo lại trong nháy mắt ra bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến cho người khác khiếp sợ, phun trả lại đại đạo canh kim kiếm khí lúc trước nốt vào. Bất quá lúc này màu sắc kiếm khí có thêm vài phần u ám, uy thế tăng vọt thêm vài phần. Oanh! Đạo canh kiếm khí bị đẩy ngược lại về Dương Phong, lúc nhất thời lại khiến cho kiếm mang canh kim kiếm lại nồng đậm bên ngoài cơ thể lại bị phá hủy. Mũi miệng nhất thời phun máu, trong thân thể trong nháy mắt rơi xuống đất, va chạm tới mặt đất tạo thành một hồ sâu mấy trượng. Bên cạnh hồ sâu đó, từng tia kiếm khí lợi hại tràn ra ngoài, cắt thành từng khe rãnh trên mặt đất. Dưới hố, Dương Phong sắc mặt tái nhợt, quần áo thì nghiền nát, thần sắc lờ đờ, không có chút bộ dáng hăng hái lúc trước, thê thảm tới cực độ khiến cho lòng người ta âm thầm sợ hãi. Trận giao thủ này, lệ viện nhai từ đầu đến cuối chưa bộc phát ra toàn bộ tu vi của mình, chỉ vào nhờ thức thần thông liền đem tu sĩ trẻ kiệt xuất nhất Đại Đạo Tông hoàn toàn đánh bại, nhất thời khiến cho mọi người không khỏi giật mình mà kinh hãi. Đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông hân hoan cổ vũ cười lạnh liên tục. Về phía tu sĩ Đại Đạo Tông là khiếp sợ không thôi. Lát sau mới có hai người gào thét lao đến đem Dương Phong bị trọng thương trở về, luống cuống tay chân trị thương. Cả quá trình này Dương Phong chỉ lặng lặng cúi đầu không hề mở miệng. Dương Phong, trận này Lệ Viễn Nhai lại trả lại cho ngươi toàn bộ sỉ nhục ngày đó. Nếu ngày sau ngươi muốn tìm ta khiêu chiến, nhất định Lệ Mỗ sẽ đợi đại giá. Bất quá giờ chỉ mới là trận đấu đầu tiên, trận thứ hai ai xuất chiến cứ việc tiến lên. Lệ Viễn Nhai hãnh diện khoanh tay cười lạnh, khí thế bành trướng tới cực điểm. Mà những tu sĩ ở giữa sân nghe vậy thì những lời sắc mặt đó đồng thời biến đổi. Thần thông Hoàng Tuyền Tông luân hồi giờ phút này lại đang chậm rãi vận chuyển giữa không trung, tản mát ra một chút khí tức âm lãnh. Chỉ một thức thần thông này đủ để tiếu ngạo chúng sinh, lại bất luận kẻ nào ra tay, kết cục đều như thế cả. Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn lên người Lệ Viễn Nhai. Pháp lực trong cơ thể chuyển động không ngớt. Giờ phút này cho dù là pháp lực của Lệ Viễn Nhai không còn như ban đầu, cho dù là hắn như vậy cũng không nắm chắc được phần thắng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nhận thua. Vô Cực Tông của Hoàng Tuyền Tông vốn như thế nước với lửa, lúc này biết rõ bất bại, hắn cũng tuyệt đối không thu tay lại. Chiến! Một chữ thốt ra, trên toàn thân người này nháy mắt bộc phát ra chiến ý vô tận. Hắn đưa tay vỗ túi chữ vật, đem đao cầm huyền kia lại cầm trong tay, đem pháp lực trong cơ thể hóa thành những đạo hồng mang cuồn cuộn vận chuyển dung nhập vào cái đao. Theo pháp lực dung nhập vào cán đao, huyền vũ đao nhất thời bộc phát ra khí thế âm trầm nặng nề như núi. Bảo vật này chính là pháp bảo hệ thổ thượng phẩm, lại sau khi được pháp lực dung nhập vào, uy thế tự nhiên là không thể khinh thường. Hoàng Tuyền luân hồi, hôm nay bằng vào cây đao của trong tay ta, muốn phá vỡ luân hồi. Huyền vũ đao, oanh phá hết thảy. Quần áo trên người Tiếu Nguyệt bay phất phới, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, giống như thượng cổ chiến thần. Miệng rít gào một tiếng, đem một đao này chém xuống. Oanh, tốc độ một đao này không nhanh, nhưng mà mang một cỗ năng lượng nặng nề như là núi. Thổ sắc đao mang, nồng đậm ngưng tụ, áp lực toàn bộ không trung khiến đông đảo tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Đối mặt với một kích toàn lực của Tiếu Nguyệt, Lệ Viễn Nhai sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh một tiếng, ngón tay hạ xuống thông đạo luân hồi. Nuốt! Tiếng quát chưa dứt, xung quanh thông đạo Hoàng Tuyền luân hồi âm vang kịch liệt rung động. Một cỗ lực hút cường đại từ trong đó phát ra, đem thổ hoàng sắc đao mang trong nháy mắt bao phủ. Lực hút này không chỉ mạnh mẽ, lại mang vài phần uy thế Hoàng Tuyền luân hồi, uy lực lại cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem đao mang kia hoàn trả lại, chấn áp rồi nuốt lấy. Ầm ầm, đao mang tiến vào thông đạo Hoàng Tuyền luân hồi, quanh thân kịch liệt quay cuồng, phát ra một tiếng nổ ầm vang. Ánh mắt toàn bộ chúng sinh lại hướng theo thanh âm kia nhìn tới. Tiêu Thần đứng ở xa nhất, nhịn không được khẽ cau mày, lập tức trong lòng âm thầm thở dài. Tiếu Nguyệt này tuy rằng thần thông không kém, nhưng chung quy lại yếu nhược hơn vài phần, sợ rằng sẽ lại bại trong tay Lệ Viễn Nhai. Quả nhiên, trong lòng của hắn vừa hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, thông đạo luân hồi kia nhất thời bộc phát ra từng trận nặng nề như núi, trong nháy mắt đem Tiêu Nguyệt lại bao phủ bên trong, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, khóe miệng cười một cách chua xót. Đao mang luân hồi lại thông đạo nuốt, giờ phút này trở ngược lại, cho dù Tiêu Nguyệt chuẩn bị trước, cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra, máu trong miệng phát ra, khí tức hỗn loạn chật vật lui về phía sau. Chỉ trong chốc lát, Lệ Viễn Nhai tiếp tục đánh bại người thứ hai, khí thế lần nữa tăng vọt, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Tu vi các người bất quá chỉ có thế thôi. Hôm nay ba ván thắng hai rồi, Hoàng Tuyền Tông ta dĩ nhiên thắng lợi. Xem bảo ra bảo vật chư vị liều chết mà đoạt được, sợ là phải chắp tay dâng tặng Hoàng Tuyền Tông. Nói xong, ánh mắt người này thoáng dừng trên dung nhan tuyệt mỹ của Lan Nhược Ly, đáy mắt nhịn không được hiện lên vẻ nóng bỏng, hắn khẽ cười nói. Bất quá, nếu Lan tiên tử nguyện ý đáp ứng tại hạ một điều kiện, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi có người có thể đánh bại ta, số bảo vật này đều tặng cho các ngươi. Lan Nhược Ly nghe vậy, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Trên khuôn mặt mịn màng lại sinh ra một chút do dự. Số bảo vật này chính là đông đảo tu sĩ liều mạng đoạt được. Nếu cứ như vậy bị lấy đi, chỉ sợ khiến thanh danh Tam Tông mất sạch. Tuy rằng nàng tính khí đạm bạc, nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. Lập tức thoáng do dự, sau đó hé miệng mở môi anh đào, thản nhiên nói: không biết điều kiện trong lời nói của đạo hữu như nào, xin chỉ giáo. Nhược Ly có thể làm được tự nhiên sẽ đáp ứng. Việc này đối với tên tử mà nói, bất quá chỉ là một cái nhấc tay. Tuyệt đối là không có. Lệ Việt Nhai ánh mắt chớp lên, hắn khẽ cười nói: nghe đồn lần săn bắt hải thú này, người đứng thứ nhất có thể có tư cách cùng một nữ tu yêu nguyệt tinh thần cung kết duyên lại Tần Tấn. Điều kiện tại hạ chỉ muốn, nếu tại hạ may mắn trở thành người đứng đầu, tiên tử sẽ không chút cự tuyệt thỉnh cầu của tại hạ. Hắn vừa nói xong, nhất thời khiến cho mọi người hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lệ Việt Nhai. Thêm vài phần uẩn khuất, không ngờ chú ý người này là Lan Nhược Ly. Sư tỷ không cần đáp ứng kẻ này, cứ đem bảo vật này giao cho bọn họ. Không sai, Lan tiên tử vạn lần chớ đáp ứng việc này. Lệ Việt Nhai tâm địa độc ác, lại không dám sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lệ đạo hữu, khẩu khí thật lớn à. Tựa hồ như lần săn bắt hải thú này, người nắm chắc trở thành người đứng đầu. Cẩn thận lại thua cuộc, khiến cho đông đảo đồng đạo đứng ở đây nhạo báng ngươi. Đối mặt với nghị luận sôi nổi của chúng nhân, Lệ Viễn Nhai sắc mặt trầm xuống nhưng không mở miệng, ánh mắt trầm trầm đảo quanh, nhất thời khiến cho mọi người im hết. Lúc này mới có vẻ đắc ý nói: không biết ý tiên tử như nào, nếu tiên tử không đồng ý, tại hạ không miễn cưỡng, chẳng qua pháp bảo Tam Tông lấy được đi mà thôi. Lại Hoàng Tiền Tông chúng ta sợ rằng nhờ vậy mà thanh danh lại đại chấn. Bất quá việc này có chút đạp lên thể diện Tam Tông, trong lòng tại hạ thực có phần áy náy. Người này lòng dạ giả dối, lại cùng phương pháp khích tướng mày. Bất quá Lan Nhược Ly không có phản ứng, chỉ hơi trầm ngâm, tiếp đó nhẹ giọng: tốt, điều kiện này Nhược Ly đáp ứng. Nói xong nàng khẽ xua tay, ngăn cản mọi người mở miệng: việc này ta đã nghĩ gặt kẽ, cảm ơn chư vị đạo hữu quan tâm, Nhược Ly xin nhận. Bất quá lúc này không phải lúc chúng ta nên tranh cãi. Mọi người thấy thế trong lòng thở dài một tiếng. Nếu Lan Nhược Ly quyết định như vậy, tuy rằng trong lòng bọn hắn lo lắng, nhưng mà cũng không tiếp tục nói. Dù sao đây là lựa chọn của người ta. Không ít người như cũ trong lòng thở ngắn tan dài, nhìn về phía Lệ Viện Nhai bên kia, bất giác vài phần bất thiện. Đại ý là bản thân đấu pháp không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ánh mắt sắc bén có thể đem ngươi giết vô số lần. Tiên tử quả nhiên sảng khoái. Một khi đã như vậy, tại hạ không nhiều lời. Không biết trận thứ ba này là tiên tử chuẩn bị thỉnh cao nhân nào đến. Chỉ cần có thể đem đánh ta đánh bại, toàn bộ bảo vật này Hoàng Tiền Tông ta liền hai tay dâng lên tiên tử. Sau khi Lan Nhược Ly đáp ứng điều kiện, Lệ Viễn Nhai nhịn không được vui sướng, lại cười lớn, ánh mắt ẩn chứa sát khí lại quét qua chung quanh, phàm là người có cùng hắn đối diện trong lòng phát lạnh, bất giác cúi đầu lại không dám nhìn thẳng lên. Lệ Viễn Nhai cười đắc ý, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hôm nay không chỉ lấy được bảo vật, còn có được mỹ nhân đáp ứng điều kiện. Tiếp theo chỉ cần đợi đại hội săn giết hải thú 3 tháng sau, hắn có thể đoạt giải nhất, vừa ôm được mỹ nhân trở về. Hán Hải Đại Lục, Đông Nam Vực tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, nếu có thể song tu bạn lữ với nữ thế gian mênh mông này thì hiếm có, lại không còn gì cao hứng hơn. Ván thứ ba này Nhược Ly tự mình xuất thủ, xin thỉnh đạo hữu một phen. Thanh âm bình thản, khi nói chuyện nàng lại liên tục cười nhẹ, chân đạp hư không mà lên. Thanh âm bình thản, khi nói chuyện nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chân đạp hư không mà lên, phong thái phiêu diêu tiểu như là tiên nữ giáng trần. Ánh mắt Lệ Viện Nhai rực lửa, hắn bật cười nói: nếu là tiên tử tự mình xuất thủ, tại hạ sẽ chiều tiên tử, nhưng tuyệt đối không dùng thủ đoạn gậy ông đập lưng ông, xin tiên tử yên tâm. Lan Nhược Ly nghe vậy thì dị sắc chợt lóe lên, trong mắt đẹp lập tức chậm rãi, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: Lê đạo hữu, không cần phải như vậy, bởi vì Nhược Ly xuất thủ là muốn phá vỡ thần thông hoàng tuyền luân hồi. Thanh âm bình thản truyền ra, không đợi mọi người sinh ra phản ứng gì, bàn tay mềm mại của nàng lại đặt lên túi trữ vật, một tiểu kiếm thanh tú không dài đầy một thước, toàn thân phủ kiến hoa văn huyền ảo, trong nháy mắt hiện ra tay nàng. Kiếm này khí tức nội liễm, không có nửa điểm phát ra ngoài, nhưng mà khi người khác nhìn thấy lại nhịn không được thân thể hơi cứng đờ, sau lưng dâng lên một cỗ khí tức lạnh lẽo, sắc mặt trở nên trắng bệch, bàn tay trắng nõn sợ khẽ giơ tay lên rồi đưa kiếm chém xuống. Một loạt động tác đơn giản lưu loát sinh động là mây bay nước chảy, không một chút hoa mỹ hiện ra. Nhưng mà lúc này hạ xuống là thiên địa linh khí vô tận, khắp không gian này nhất tề run lên, lập tức quay cuồng. Từng chút con dao long như điên cuồng ngưng tụ thành một đạo kiếm khí dài chừng 50 trượng, lấy xu thế hỗn loạn, vạn quân ầm ầm chém xuống. Ba, thần thông hoàng tuyển luân hồi, từng nuốt cho hai đại thổng thông, đánh bại hai người Dương Phong Tiếu Nguyệt, y thế vô cùng, lại lúc này bị kiếm khí chém xuống. Trong nháy mắt bị nổ nát, hoàng tuyền vô tận cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Phốc, thần thông bị hủy, Lệ Viện Nhai sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong cơ thể bỗng nhiên uể oải ảm đạm. Trong mắt lại tràn ngập vẻ kinh hãi, nhìn tiểu kiếm kia không chút bắt mắt nằm trong tay của nàng mà thất thanh hô: đạo khí! Có được tự thân thần trí, điều động thiên địa linh lực, uy thế như thế chỉ có đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được. Một kích kiếm khí này đã có thể so sánh với nguyên anh sơ kỳ, muốn phá hủy thần thông của hoàng tuyển luân hồi tự nhiên là dễ dàng. Mà lúc đó Dương Phong vốn sắc mặt uể oải lại nhụt chí, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức hiện lên vài phần chua xót, sắc mặt Tiếu Nguyệt trở nên đờ đẫn, sau đó lắc đầu cười khổ: thật không ngờ Lan Nhược Ly ở Nguyên Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có địa vị như vậy, có thể cầm trong tay đạo khí, chẳng trách vừa rồi nàng lại đáp ứng điều kiện này. Có một pháp bảo như vậy, sợ là nguyên anh sơ kỳ nàng cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, cho dù không thắng cũng có thể tự tin thoát thân. Trong làng nàng tự nhiên lại tin tưởng 10 phần, không có nửa điểm băn khoăn. Về phần đám nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, giờ phút này cũng kinh hãi không thôi. Cho dù là các nàng ở bên trong Yêu Nguyệt Cung, lại không biết trong tay của Lan Nhược Ly có đạo khí như vậy. Vì thế lúc này, ánh mắt nhìn về phía Lan Nhược Ly đã tràn ngập vẻ phức tạp. Cũng là đệ tử hạch tâm của tông môn, nhưng đáy ngộ của nàng với bọn họ lại không chỉ kém một chút. Y phục bay nhẹ nhẹ, khí chất mờ ảo, sắc mặt điềm tĩnh dịu dàng như là tiên nữ. Lan Nhược Ly phất tay đánh vỡ thần thông hoàng tuyền luân hồi, tiếp đó lặng lặng đứng, không kiêu ngạo, không đắc ý, dường như tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Tâm tình đó lại khiến cho vô số tu sĩ âm thầm hâm mộ, tất cả nhịn không được sinh ra vài phần ái mộ, lập tức lại tự biết xấu hổ, ánh mắt lại không dám tiếp tục dừng lại trên người nàng, như thế còn tái phạm là khinh nhờn với nàng. Lê đạo hữu, hôm nay ngươi đã bị thua, dựa theo ước định Nhược Ly sẽ lấy đi toàn bộ bảo vật, xin đạo hữu thành toàn ước định. Nàng thản nhiên mở miệng, thanh âm hạ xuống khiến Lệ Viện Nhai trong mắt trở nên tiêu điểm của mọi người. Bất quá giờ phút này, ánh mắt nhất tề đều mang ý giễu cợt, cùng ánh mắt lúc trước tự nhiên là bất đồng thật lớn. Sư huynh, phía sau hơn 10 tu sĩ Hoàng Tuyền Tông sắc mặt biến đổi, hơi tiến lên muốn mở miệng đã bị Lệ Viện Nhai phất tay ngăn cản, trầm giọng nói: bọn người không cần nhiều lời, việc này trong lòng ta tự hiểu rõ. Nói xong, người này chậm rãi gật đầu, ánh mắt dừng trên dung nhan hoàn mỹ của Lan Nhược Ly, trầm giọng nói: Bản lĩnh của Lan tiên tử quả nhiên là kinh người. Hiện giờ tu vi chỉ là kim đan, lại có thể sở hữu đạo khí trong tay, ngay cả với tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể đánh một trận. Tại hạ thua hoàn toàn khâm phục khẩu phục, không có nửa điểm oán hận. Bất quá, bảo vật đoạt được từ khảo nghiệm thứ nhất, hiện giờ cũng chỉ có ở trong tay ta, thỉnh tiên tử đợi một lát. Nói xong, ánh mắt người này có chút mập mờ, bình tĩnh nói. Lan Nhược Ly bất giác nhăn đôi mày lại, trong đôi mắt vài phần ảm đạm, thanh âm lại phát ra cùng lạnh lùng. Hoàng Tuyền Tông tổng cộng 15 đạo hữu tiến vào Bất Trụy động phủ, hiện tại đều ở chỗ này. Đạo hữu nói như vậy, vật đoạt được không ở trong tay ngươi, chẳng lẽ muốn đùa giỡn chúng ta? Đông đảo tu sĩ phía sau lại nghe thấy thế cũng sôi nổi bàn tán. Không nghĩ tới, đường đường là Hoàng Tuyền Tông Lệ Viện Nhai, lại là một gã không biết phải trái. Cái cớ như vậy cũng có thể lấy ra, thực khiến cho người ta không thể tin nổi. Sự thật ngay trước mắt, đạo hữu trong lòng cần gì phải thắc mắc. Hạng người như vậy còn tỏ ra là đạo mạo. Nghiêm trang, thật khiến người ta khinh thường. Người này lại còn muốn theo đuổi Nhược Liên tiên tử. Đã bị sỉ nhục một phen, lúc này còn muốn chối cãi, lại không làm theo ước định. Xem ra Hoàng Tuyền Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi Lan Nhược Ly nhóc tay đánh bại Lệ Nhị Viễn Nhai, dũng khí trong lòng tu sĩ này tựa hồ tăng lên rất nhiều. Mỗi một lời nói mang theo hương châm chọc, thậm chí còn trắng trợn vũ nhục, đem cảm xúc sợ hãi lúc nãy không biết ném tới nơi nào. Đám tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Lệ Viễn Nhai ánh mắt lạnh lùng, khí tức trong cơ thể dao động bất ổn, sắc mặt trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa nhịn không được mà ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vào thời khắc này, tiếng hừ lạnh mang lên vẻ tức giận từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tiếng hừ lạnh đơn giản lạnh lùng, nhưng rơi vào trong tai mọi người là thủy triều dâng lên quay cuồng không ngớt, mang theo uy áp vô thượng tiến tới, chậm rãi hoặc huyễn, lại khó hiểu hơn, khiến cho người khác có thể nắm lấy. Hoàng Tuyền Tông ta như thế nào, chẳng lẽ còn đến phiên các ngươi bình luận? Muốn chết! Thanh âm kia còn chưa nói xong, một chảo đen kịt chừng 200 trượng ngưng tụ ra, ầm ầm hướng mặt đất mà nện xuống. Vài tên tán tu vừa phát ngôn lúc nãy trong nháy mắt bị quỷ chảo tóm được, đem mấy người kia nắm chặt lại, lại làm thành một cục máu. Lúc sau, tùy tay bỏ ra. Mấy tu sĩ này thậm chí có người có tu vĩ là kim đan, nhưng mà lúc này cũng không nổi nửa điểm phản kháng, trong nháy mắt bị giết chết. Nguyên Anh tu sĩ cảm ứng được khí tức người này, đôi mắt Lan Nhược Ly hiện lên vẻ khiếp sợ. Tiếu Nguyệt cùng Dương Phong phía sau đã khôi phục lại cực kỳ khiếp sợ. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ kiêng kỵ vô cùng lớn trong mắt của đối phương. Về phần một ít tán tu, giờ phút này sắc mặt dại ra, sau đó thất kinh, bộ dáng vâng lời, không còn dám hung hăng càn quấy. Đám người Lệ Viện Nhai vui mừng nhướng mày, giờ phút này kính cẩn quỳ trên mặt đất, cung kính hô: Đệ tử cung nghênh thất trưởng lão. Mà thời điểm này cũng không có ai phát hiện, một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nghệ ở góc khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, xoay người mang ánh mắt ẩn chứa thâm ý hướng xa xa thất trưởng lão nhìn tới. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh cao ngất xuất hiện ở phía xa, chân bước không, nhưng mà mỗi một bước chân lại vượt khoảng cách trăm ngàn trượng, chỉ chốc lát đã tới giữa sân. Người tới chính là Hoàng Tuyền Tông thất trưởng lão Thương Cổ. Thương Cổ cũng không để ý tới đám người Lệ Viện Nhai, ánh mắt bình thản đào qua chỗ này, dù chưa mở miệng nhưng mà trong lòng hắn lại ra tay diệt sát vài tên tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại có tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cũng khiến toàn bộ thương trường khiếp sợ, cho dù là ba người Nhược Lan Ly. Lan Nhược Ly, Tiếu Nguyệt cùng Dương Phong cũng phải cụp mắt không dám nhìn trực diện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.